Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, thang trời. Răng rác, thân mã đứng thẳng người lên, móng trước nhô ra, đẩy hướng cửa đá, cùng trong tưởng tượng khác biệt. Cửa đá dễ như trở bàn tay bị rời một thước rộng, lộ ra một cái khe. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát từ đó bay ra, thấm vào ruột gan. Thân mã một cái lắc mình trực tiếp xông vào. Vừa mắt chỗ, núi cao nguy nga, thác nước như một vầng ngân hà treo lủng lẳng. Tiên cầm chân thú biến mất trong đó. Tiên vụ mờ mịt, khiến người say mê. Quả thật một mảnh tiên thổ. Hắn bỗng nhiên một hút, trong không khí mùi thuốc thẳng vọt phế phủ. Cái loại cảm giác này phiêu phiêu dục tiên, phảng phất muốn phi thăng lên trời. Huyền lại huyền, Đoạn Đức, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã theo sát ở phía sau. Tiến vào tiên phủ về sau, từng cái mắt thả tặc quang, tham lam biểu tình trực tiếp viết lên mặt. Ở bên ngoài xem ra, sau cửa đá động phủ cũng không lớn, thế nhưng chân chính đặt mình vào trong đó lúc lại giống như ở vào một phương khác trong thiên địa. Trong này vô cùng mênh mông rộng lớn, bên kia có một mảnh dược điền. Đoạn Đức kinh hỉ nói, như một tia chớp màu đen vọt ra ngoài, siêu một cái không còn bóng dáng. Phía trước là một mảnh ánh sáng sáng chói dược điền, tiên thổ phì nhiêu, 8 cây cổ dược sừng sững trong đó, lưu chuyển lên không tên đạo vận, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra từng trận hương thơm, khiến người thèm nhỏ dãi. Dược điền tới gần chỗ là một mặt vách đá, phía trên có từng giọt óng ánh sáng long lanh thạch nhũ không ngừng tràn ra, rót vào tiên thổ bên trong, tẩm bổ cái này 8 cây cổ dược. 8 cây cổ dược vương bên cạnh, còn có một chút hóa thành bùn nhão cổ dược vết tích. Rất rõ ràng nơi này lâu dài không người tiến vào, liền cổ dược đều chỉ có thể nát ở trong đất. 8 cây dược vương, mỗi một gốc cũng khác nhau, phân thuộc khác biệt chủng loại, có lưu chuyển 5 màu ánh sáng, có kết ra kim thiền linh quả, có mở ra cầu vồng đóa hoa, thần diệu vô biên. Những thứ này cổ dược dược linh đều ở 80.000 năm trở lên. Mỗi một gốc đều có thể duyên thọ mấy trăm năm. Đặt ở bên ngoài khả năng tranh bể đầu. Thậm chí liền thánh địa thế gia đều muốn đao nhung gặp nhau. 8 cây cộng lại bù đắp được nửa cây bất tử thần dược. Đoạn Đức, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã hô hấp dồn dập. Con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Một cỗ tên là tham lam hỏa diễm bốc hơi dựng lên. Ai? Không kiến thức, thật đáng sợ, hướng dạng này cổ dược, ta còn có chừng 100 gốc. Thân mã không khỏi oán thầm nói. Hắn cất bước hướng về phía trước, nắm lên trong đó 2 gốc cổ dược, bỏ vào trong túi. Đoạn Đức bọn họ hay là thẳng lý trí, riêng phần mình hái 2 gốc. Đông Phương Dã đem vách đá nện nát, thu một chút bình linh nhũ. Diệp Phàm ác hơn, trực tiếp đem mấy trượng vuông dược điền thu vào, lưu làm về sau trồng bảo dược sử dụng. Phương này tiên thổ chỉ có thể coi là bình thường. Ta từng tại một chỗ cổ lăng lấy được một cái chậu xanh, trong đất ẩn chứa linh túy so cái này nhiều gấp 10. Đoạn Đức đắc ý nói, so với các ngươi, bản tọa có phải là quá thiện lương. Thân mã không khỏi cảm thán, cảm giác trước mắt 3 người tâm tặc đen, về sau muốn nhấc lên 100 cái tâm mắt mới được. Một đoàn người hướng tiên phủ chỗ sâu đi tới, mặc dù không còn có nhìn thấy cổ dược vương, thế nhưng 3-4 ngàn mỗi năm phần linh dược nhiều vô số kể. 3 người một ngựa như cá giếc sang sông, gần như không còn ngọn cỏ, liền linh căn đều không buông tha. Trong bất chi bất giác, bọn họ đi tới một chỗ hồ lớn bên cạnh. Hồ lớn mênh mông bát ngát, giống như một mảnh biển cát, vô biên tế. Đáy hồ này sẽ có hay không có hung thú? Đoạn Đức mở miệng hỏi. Đông Phương Dã cẩn thận quan sát một hồi, nói, không có hung thú khí tức. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, vừa đi vừa về liếc nhìn đáy hồ, phát hiện trong đó chỉ có một ít bình thường linh ngư, linh thảo, toàn bộ hồ lớn 10 phần bình tĩnh. 3 người một ngựa ở chỗ này cũng không thể phi hành, chỉ có thể đạp nước chạy vọt về phía trước chạy. Khi đi tới hồ lớn chỗ sâu lúc, chỉ gặp phía trước có một chiếc thang trời. lơ lửng giữa trời, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tất cả đều là từ trắng ngọc thạch đắp lên mà thành. Tiên vụ mịt mờ, thông hướng vòm trời chỗ sâu. Chúng ta cũng không thể phi hành. Như thế nào đi lên? Diệp Phàm hỏi, giao cho đạo gia đi. Đoạn Đức khẽ quát một tiếng. Từ trong khổ hải bay ra một đạo tinh hà, trực tiếp treo ở thang trời bên trên. Trong tinh hà hình như có vô số mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở vận chuyển. Cực kỳ huyền diệu. Đoạn Mập Mạp, đây là vũ khí gì? Có chút thần dị a, Đông Phương Dã tùy tiện nói. Vật này tên là tinh hà, có thông thiên năng lực. Đoạn Đức mười phần đắc ý. Tinh hà, sẽ không phải là trong truyền thuyết cái kia tinh hà đạo nhân vũ khí đi. Có thể a, Mập Mạp, thậm chí ngay cả vô địch vương giả cổ mộ cũng cho đào. Người có hay không từ đó lấy được truyền thừa, liên quan tới tinh hà vương thể. Thân Mã Hiếu Kỳ nói, hắn nhận biết cái kia lạc thần thôn tiểu cô nương là được tinh hà vương thể. Nếu là có thể lấy được tinh hà đến người truyền thừa, có lẽ có thể tốt hơn khai phát tự thân thể chất. Tự nhiên là có, làm sao, người đối với cái này thể chất có hứng thú. Đoạn Đức cười tủm tỉm nói, Thân Mã vừa nhìn thấy Đoạn Mập Mạp cái này vui tươi hớn hở biểu tình, liền biết thằng này muốn làm thịt khách quen. Nói, ngươi liền trực tiếp nói giá cả đi. Hắc hắc, chúng ta đều quen như vậy. Đạo gia cũng không lên tiếng ngươi. Một ngụm giá cả, một gốc cổ dược vương. Cái này thế nhưng là hữu nghị giá cả. Mập Mạp chết bầm, cái này tinh hà đạo nhân truyền thừa cũng liền đối với tinh hà vương thể có chút dùng. Ngươi làm ta không hiểu việc tình a, Thân Mã cắn răng nói. Khụ khụ, Đoạn Đức có điểm tâm hư. Nói. A, thật sao? Vương giả cấp truyền thừa ở ngoại giới cũng rất chân quý. Đạo gia nhưng không có hố ngươi. Một gốc 20.000 mỗi năm phần lão dược. Thân Mã ra giá. Hai gốc. Đoạn Đức một bộ thịt đau dáng vẻ. Thành giao. Thân Mã rất thẳng thắn. Trực tiếp lấy ra hai gốc lão dược. Mua cái này truyền thừa trừ nghiên cứu tinh hà thể chất bên ngoài. Hắn đối với tinh hà vương thể dung nạp tinh thần chi lực vận chuyển hình thức hết sức tò mò. Có lẽ có thể nhường Hồng Lô Pháp tiến thêm một bước. Mau lên đây a, Đông Phương Dã tại bầu trời bậc thang bên trên la lên. Hắn cùng Diệp Phàm đã trước giờ một bước nhảy lên. Đi, Đoạn Đức cùng Thân Mã đi thẳng về phía trước. Đồng loạt chui vào trong vòm trời. Đi tới một mảnh vạn vật ban đầu thiên địa. Nơi này linh khí hóa dịch. Há miệng hút vào, linh vụ trực tiếp rót vào trong miệng, toàn thân giống như là ngâm trong suối nước nóng, sảng khoái vô cùng, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, nơi này lại có nguyên tinh khiết ở hình thành, có thể rõ rệt nhìn thấy quá trình, phải biết thái cổ về sau, ngoại giới đã khó mà tự hành sinh ra nguyên, đặc biệt là thần nguyên, càng là thưa thớt, ở đây tu hành có thể chống đỡ ngoại giới mấy chục năm khổ công. Thật sự là trời ban nơi. Diệp Phàm sợ hãi than nói, đây là một mảnh thái cổ thiên địa. Còn bảo lưu lấy thời đại thái cổ thiên địa trạng thái. Nếu là có thể thu lấy liền là được. Đoạn Đức xoa xoa tay. Ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Trong lòng hết sức kích động. Giống như sóng lớn mãnh liệt biển rộng đồng dạng. Đừng nghĩ, trừ phi là viễn cổ thánh nhân đến. Bằng không thì không ai có thể thu lấy một cái tiểu thế giới. Thân Mã thở dài nói, tiếc nuối lắc đầu, ta rốt cuộc biết thái cổ chủng tộc vì cái gì cường đại như vậy. Tại dạng này thiên địa tu hành, liền xem như một con lợn cũng có thể thành thần. Đoạn Đức trong lòng cay mát, ha ha, đừng hâm mộ, càng là chật vật hoàn cảnh, trưởng thành tu sĩ mới có thể càng mạnh. Thân Mã không thèm để ý nói, a, kia là dị chủng nguyên sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.